Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 55, góc truyện audio.com. 55, hữu tâm vô lực như vậy. Ánh sáng trong văn phòng bác sĩ rất sung túc. So với sự chật chội tối om trong phòng cách ly và bí bách của hành lang thì thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại An Nhiên không thích ở nơi âm u. Nàng thích ánh mặt trời, thích mưa móc, thích bùn đất, về ba thùng nước khoáng kia. An Nhiên không uống nhiều, chỉ thỉnh thoảng cho Oa Oa uống hai ngụm, còn lại chuẩn bị toàn bộ để cho nhi tử của Trần Kiều pha sữa. Rốt cuộc hài tử vẫn luôn uống sữa pha bằng nước muối sinh lý. Việc đó đối với thân thể cũng không được tốt. Trước đây là do không có biện pháp. Hiện tại tìm được nước khoáng tất nhiên là dùng nước khoáng pha sữa cho tiểu bảo. Cho Oa Oa uống thêm mấy ngụm nước. An Nhiên đem núm y hũ hát xa cao su nhét vào miệng Oa Oa một lần nữa. Rồi để Oa Oa cùng Hoa Hoa thảo thảo lại văn phòng tầng 5. Nàng mang theo chiếc rổ đặt nhi tử của Trần Kiều vào rồi đi xuống tầng. Đến cửa phòng bệnh của Hồ Trinh và Trần Kiều. Người bên trong nghe này. Tang thi bên ngoài đã bị ta giết sạch rồi. Trần Kiều, nhi tử của ngươi ta để lại ở cửa phòng. Tùy ngươi có muốn ôm vào hay không? Sữa bột, tã giấy cùng quần áo ta cũng thu được một bao lớn. Để hết ở bên cạnh đứa nhỏ. Ngươi xem mà làm đi. An Nhiên nói như vậy với cửa phòng. Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh như cũ. Nàng xoay người đi rồi. Đối với nàng mà nói, có thể nói nàng là thánh mẫu cũng có thể nói là tàn nhẫn. Nhưng vô luận thế nào nàng đều phải suy xét đến tình huống hiện tại. Một người mang theo hai đứa nhỏ sinh tồn ở mặt thế là chuyện phi thường phiền toái. Nàng căn bản biết rõ ràng là không thể chiếu cố được. Thời gian hơn 10 ngày qua. Thời gian để ngủ mỗi ngày của An Nhiên thêm bớt bớt không biết có được 3 tiếng đồng hồ hay không. Điều này khó mà nói được. Đương nhiên là ở chung nhiều ngày như vậy nàng cũng có cảm tình với nhi tử của Trần Kiêu. Cho nên nàng thu thập rất nhiều vật tư đồ dùng cho trẻ nhỏ đưa cho Trần Kiêu. Tuy rằng nàng thực sự chán ghét nàng ta. Nhưng hài tử là vô tội nhường nào. Nhi tử của mình phải cưu mang. Nhi tử của Trần Kiều là trách nhiệm của Trần Kiều. An Nhiên không thể giúp đỡ nuôi dưỡng nhi tử của nàng ta trong khi Trần Kiều là một người lớn vẫn còn sống. Vốn dĩ sinh tồn đã mệt mỏi phải bôn tàu. Còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ mới sinh. Thánh mẫu cũng không làm như vậy. Từ từ, An Nhiên từ từ. Khi An Nhiên quay lưng muốn rời đi, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Hồ Trinh đứng bên trong cánh cửa nhìn An Nhiên vội vàng hỏi. An Nhiên, ngươi có nhìn thấy nhi tử của ta không? An Nhiên, có hay không? An Nhiên trầm mặc, chậm rãi, quay nửa người lại tại nơi dưới đất chất đầy thi thể tang thi. Nhìn Hồ Trinh không nói lời nào. Vấn đề nàng nghĩ lúc đầu lại hiện lên trong đầu một lần nữa. Nên nói với Hồ Trinh rằng nhi tử của nàng biến thành tang thi hay là bị tang thi ăn mất. Nàng đang do dự, kỳ thật An Nhiên vẫn thực thiện lương. Nàng nhìn ra được kỳ thật lúc trước Hồ Trinh muốn ra ngoài tìm cứu viện cùng nàng. Nhưng không có biện pháp. Hồ Trinh là sinh mổ, nằm trên y giường không thể động đậy. Nàng không có cách nào ở thời khắc mấu chốt chạy đến ngăn cản tang thi ăn nhi tử của mình. Có đôi khi, kết quả như vậy rất khó để cho một người mẹ có thể tiếp nhận. Hài tử của mình rõ ràng không bị biến thành tang thi. Rõ ràng còn có thể cứu. Chỉ cần mình nỗ lực một chút. Nỗ lực một chút nữa là có thể cứu đứa nhỏ của mình về. Làm một người mẹ, vì hài tử của mình có thể không sợ chết. Cũng không sợ mình không thể cứu nó. Chỉ sợ là mình không làm. Mình bất lực, mình trơ mắt ra nhìn đứa con của mình gặp phải nguy hiểm mà không làm được gì. Hữu tâm vô lực như vậy, sẽ làm một người mẹ trực tiếp rơi xuống địa ngục. Cách chương.